Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2571, sinh khí pháp trận. Này đột nhiên biến cố, đem ở đây tất cả mọi người dọa cho choáng váng. Này tình huống như thế nào? Ta cao tổ ra dùng để dò đường kia mấy cỗ lục mao cương thì một chút tình huống đều không có. Ngược lại là lãnh nguyệt sư thái mang theo một đám ni cô tới gần kia pháp trận. Pháp trận liền khởi động, một chút chết nhiều người như vậy. Không phải ta cười trên nỗi đau của người khác. Vô luận nói như thế nào, này lãnh nguyệt sư thái đều là cùng chúng ta một đám. Đứng tại mặt trận thống nhất, thế nhưng là từ khi nhìn thấy hắn nàng sau, này lãnh nguyệt sư thái cũng quá nhảy thoát. Thật giống như hai chúng ta tất cả mọi người muốn vì nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng mới là chúng ta những người này dẫn đầu lão đại. Nàng còn mang theo môn hạ của mình đệ tử, vẫn luôn đi ở trước nhất, cùng chúng ta tất cả mọi người giữ vững khoảng cách nhất định. Thẳng tiến không lùi dáng vẻ. Lần này tốt, lãnh nguyệt sư thái bị thiệt lớn. Chính mình cũng hơi kém bị kia pháp trận cho rào sát rớt. Lãnh nguyệt sư thái lòng vẫn còn sợ hãi hướng phía kia pháp trận phương hướng nhìn thoáng qua. Rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Có chút khó có thể tin nói. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Vì cái gì những cái kia cương thi có thể đi qua? Chúng ta liền không qua được. Đi ở phía trước kia 7-8 cái núi Nga Mi đệ tử. Tất cả đều bị trống rỗng xuất hiện kiếm khí xé rách thành trên đất thịt nát. 10 phần vụn vặt, huyết nhục đầy đất, lớn chừng bàn tay thịt nát cũng không có. Tuệ Lắc đại sư đi qua đoạn đường này điều chỉnh, xem ra là khôi phục không ít tu vi. Hắn đột nhiên hướng phía kia pháp trận phương hướng chậm rãi đi đến. Đi đến cách kia một đống thịt nát còn có 2-3 mét địa phương. Vươn một cái tay, liền có Phật quang chợt hiện, tựa như là tại cảm ứng đến cái gì. Sau một lát, Tuệ Lắc đại sư liền trở về, cùng mọi người nói, nơi đây là một chỗ ám trận, một khi xâm nhập pháp trận sau, pháp trận thông qua trận cảm ứng được người sống sinh khí, liền sẽ khởi động, mượn dùng địa mạch chi lực, hình thành kiếm khí, trong nháy mắt liền có thể đem người rảo sát. Những cái kia cương thi đều là tử vật, không có bất kỳ cái gì tức giận, cho nên mới có thể bình an vô sự xông qua pháp trận. Nghe được Tuệ Giác đại sư nói như vậy, mọi người mới biết này pháp trận tinh diệu chỗ, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Bạch Phật Di Lặc tên yêu nghiệt này, bố trí đến pháp trận chính là vì muốn mạng người, nếu như chúng ta không có phá trận chi pháp, đoán chừng liền Bạch Phật Di Lặc cái bóng đều không nhìn thấy. Người liền chết gần hết rồi. May mắn là lãnh nguyệt mang theo một nhóm đệ tử ở phía trước dò đường. Nếu như là chúng ta, xâm nhập kia pháp trận bên trong còn chưa nhất định có thể trốn ra tới. Súng bắn chim đầu đàn, nói chính là cái đạo lý này. Này đáng chết Bạch Phật Di Lặc, bố trí âm hiểm như thế độc ác pháp trận. Sát hại môn hạ của ta nhiều đệ tử như vậy, chờ Bần Ni gặp được hắn, ổn thỏa đem to lớn gỡ 8 khối, vì môn hạ đệ tử của ta báo thù rửa hận. Lãnh Nguyệt sư thái cắn răng nghiến lợi nói, ngoan thoại ai không biết nói, thật nếu gặp phải Bạch Phật Di Lặc, này lãnh Nguyệt sư thái đoán chừng liền không có cái này lực lượng. Nàng là không biết Bạch Phật Di Lặc đến tột cùng đến cỡ nào hung tàn. Tuệ Giác đại sư hướng phía lúc chúng ta tới đường lại liếc mắt nhìn. Thản nhiên nói, Bạch Phật Di Lặc người này có được 19 thế tu vi. Đối với pháp trận tạo nghệ đã xuất thần nhập hóa, vừa rồi lão nạp một đường đi tới thời điểm, như cũ có thể cảm nhận được sau lưng có rất nhỏ trận ba động. Nói cách khác, chúng ta phá đi những cái kia pháp trận, đi qua mấy canh giờ sau, những cái kia pháp trận sẽ một lần nữa ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi lực. Lần nữa phát huy tác dụng, toàn bộ thạch đầu thành chính là một cái thật lớn pháp trận. bao quát kia thạch đầu thành bên trong phòng ốc bố trí. Một ngọn cây cọng cỏ đều là mượn nhờ thiên địa tạo hóa, phong thủy diễn biến mà thành, khắp nơi đều pháp trận, từng bước đều hung hiểm, chư vị vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tuệ Giác đại sư một phen mặc dù là cùng mọi người nói, bất quá ta cảm giác chủ yếu nhất vẫn là điểm hóa kia Lãnh Nguyệt sư thái. Làm này không nên gấp công cận lợi, làm không cẩn thận tất cả chúng ta đều phải đi theo gặp nạn. Lãnh Nguyệt sư thái trầm mặt, cũng không dám cùng Tuệ Giác đại sư như vậy bảy thế luân hồi cao tăng biện hộ. Chỉ là cùng bên người cái kia tuấn tiếu Úc Linh tiểu ni cô nói. Úc Linh, ngươi đi phá này pháp trận. Kia tiểu ni cô lên tiếng, bưng hỗn độn chân linh đỉnh đi tới pháp trận trước đó. Lập lại chiêu cũ, dẫn đốt xương rồng hương. Cho tới nay, càng là đi lên phía trước, này pháp trận chi lực thì càng cường đại. Hỗn độn chân linh đỉnh đặt tại pháp trận trước mặt thời gian cũng liền càng dài. Lần này, ta nhìn thấy kia Úc Linh tiểu ni cô còn hai tay chấm dứt hai cái pháp ấn. Hướng phía trước mặt kia pháp trận xa xa đánh ra, một cỗ bàng bạc Phật pháp chi lực chậm chậm lan tràn đi qua. Trận ba động trong lúc đó, hỗn độn chân linh đỉnh phát ra mùi thơm mới tràn ngập tại kia pháp trận bên trong. Thôn phệ hết kia pháp trận chi lực, rất nhanh, Úc Linh tiểu ni cô liền thu hỗn độn chân linh đỉnh. Hướng phía trước những cái kia cương thi đi tới. Làm nàng bước chân thời điểm, lòng của mọi người đều nhấc lên, nghĩ thầm này tiểu ni cô lá gan thật là lớn, vạn nhất này pháp trận bên trong còn có mờ ám, chẳng phải là muốn táng thân trong đó. Bất quá lần này, kia tiểu ni cô đi thẳng tới kia hai cỗ lục mao cương thi sau lưng. Lúc này mới xoay người qua đến, cùng mọi người nói, chư vị tiền bối, cũng không hung hiểm, có thể đi. Nghe được kia tiểu ni cô lời nói, đám người lúc này mới yên lòng lại, bước nhanh đi qua chỗ này pháp trận, cùng kia Úc Linh tiểu ni cô tụ hợp tại một chỗ. Quả thật như lão hoa nói, cái này tiểu ni cô không đơn giản, mặc dù là nhìn nhu nhu nhược nhược, chính là có rất mạnh Phật pháp chi lực, vừa rồi nhìn nàng chỉ ra một chiêu, liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. A Di Đà Phật, ngươi nhưng nhận ra lão nạp. Tuệ Giác đại sư đột nhiên đi tới kia Úc Linh tiểu ni cô trước mặt, chắp tay trước ngực, cùng với nàng thi lễ một cái. Kia Úc Linh tiểu ni cô có vẻ hơi bối rối, vội vàng hoàn lễ, có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Đệ tử tất nhiên nhận ra Tuệ Giác đại sư, ngài chính là Ngũ Thai Sơn trụ trì, thời thế hiện nay thứ nhất cao tăng." Tuệ Giác đại sư lại nói, kiếp trước đâu? Úc Linh tiểu ni cô nghe được Tuệ Giác đại sư nói như vậy, trên mặt lại hiển lộ ra thần sắc thống khổ, gương mặt xinh đẹp vốn là bạch, lần này càng là không có chút huyết sắc nào. Nàng cực kỳ đau khổ lắc đầu, lại nói không ra một chữ tới. Thôi thôi, đệ tứ trùng tu, người tuổi như vậy hẳn là còn không có thức tỉnh. Còn cần lịch luyện, người ta mấy đời bạn cũ, chưa từng nghĩ một thế này lại là tình cảnh như thế dưới gặp mặt. Tạo hóa trêu ngươi, thế sự khó liệu a. Tuệ Giác đại sư hơi có chút buồn bã nói. Kia tiểu ni cô lắc đầu, có chút gian nan nói, đa tạ đại sư điểm ngộ, đệ tử ngu dốt, chỉ nói hai câu không đầu không đuôi. Tuệ Giác đại sư liền không có lại nhiều nói. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi đến, bất quá nghe Tuệ Giác đại sư ý tứ, hắn hẳn là nhận biết này Úc Linh tiểu ni cô, trước mấy đời vẫn là bạn cũ, cái này giang hồ vòng tròn thật sự là quá nhỏ, người tu hành hết thảy cứ như vậy nhiều người, còn có người quen biết mấy đời, thế nào, ta nói không sai chứ, này Úc Linh tiểu ni cô hiện tại đã là đệ tứ luân hồi. Chỉ là này đời thứ tư còn không có thức tỉnh, một khi thức tỉnh cũng là nhân vật lợi hại. Lão Hoa nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,